lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 31 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người nọ đang hướng kho hàng đi tới, vẫn như trước bước đi tao nhã thanh thả, Lâm Duệ rốt cuộc cũng nhớ vì sao lại cảm thấy cậu ta quen mặt. Tiểu Liêu gọi cậu ta là Chu Cảnh Lan, tên họ Chu, đó chẳng phải là, theo bản năng Lâm Duệ nhìn về hướng Bách Xanh, chỉ thấy Bách Xanh thoáng sắc mặt đen lại khi nhìn thấy Chu Cảnh Lan nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái nhìn về phía cậu. Ngón tay Chu Cảnh Lan nắm chìa khóa xe nhẹ nhàng chuyển động, bộ dạng bất cần đời so với tên nam sinh ngây ngô năm đó thật sự là khác xa một trời một vực. Doãn Thịnh nhìn cậu mỉm cười. Đến đây, Chu Cảnh Lan chỉ cười vuốt cằm không nói lời nào. Sau đó nhếch khóe môi hướng Bách Xanh nói. Anh Bách Xanh, đã lâu không gặp, thật sự là, rất lâu đó, phong thái của Bách Xanh cực kỳ tốt, nếu như là Chu Cảnh Lan thì hắn đã hiểu tại sao nhiều năm như thế mà không ai động được vào Doãn Thịnh. Năm đó khi xảy ra sự việc của Kim Huyền, Chu Cảnh Lan vẫn còn quá nhỏ, tuyệt không có khả năng tham dự vào chuyện đó. Vậy thì người chống lưng cho gã là ai? Nếu là cậu ta, thì vấn đề trở nên càng phức tạp, Bách Xanh bỗng cảm thấy thật nhức đầu. Ánh mắt Doãn Thịnh thoáng biến đổi, nụ cười yếu ớt hiện trên mặt. Thì ra hai cậu quen biết sao? Chu Cảnh Lan đi đến ngồi vào phía đối diện Bách Xanh, chân bắt chéo. Ngã về phía sau ghế, một lúc mới lên tiếng. À, cũng coi như quen biết, em với em gái Dịch đại ca là bạn cũ. Doãn Thịnh chớp nhẹ mi, không trả lời, nhận ra hai người bên kia chắc sắp nổi lên giông tố, thầm mừng rỡ quyết định làm người đứng ngoài cuộc. Lúc đó Dịch đại ca nổi tiếng là bảo vệ em gái kỹ lưỡng nha, làm cho em đau khổ suốt một thời gian. Cậu nói mang theo chút ý cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Bách Xanh nhìn thế nào cũng thật chướng mắt. Chu công tử hiện tại là muốn ôn lại chuyện cũ sao? Bách Xanh chẳng muốn cùng cậu lắm lời, đặc biệt là nói về chuyện của Tiểu Liêu. Từ khi người này bắt đầu xuất hiện, hắn liền cảm thấy cực kỳ chán ghét. Chu Cảnh Lan lại bày ra bộ dáng không hề sợ hãi. Hôm qua có gặp Tiểu Liêu, đúng là con gái tuổi đôi mươi thay đổi nhiều, càng ngày càng đáng yêu. Bách Xanh tạm dừng động tác, sau đó lập tức cười nói. Không ngờ là Chu công tử nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi vị hôn thê của tôi, nay tôi đại diện Tiểu Liêu cảm ơn cậu. Chu Cảnh Lan thu lại ý cười, nhìn Bách Xanh nhưng không nói tiếp. Doãn Thịnh nhìn lúc lâu cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, nói cho cùng cũng là vì đàn bà. Trong lòng gã thầm khinh bỉ, chỉ là một cô gái ngu. Ngốc có gì đặc biệt mà khiến hai tên thiếu gia này si mê như thế? Trên, gương mặt cáo giả lóe lên nụ cười. Sau này chúng ta cùng ngồi trên một thuyền, nào nào, đến Thịnh Thế làm vài ly đi, nơi này không khí thật không tốt, mùi thuốc thiệt con mẹ nó chứ, nồng chết người. Gã nhìn Đao Ba Trạch phất tay một cái. Này, đừng nhỏ mọn như thế, chỉ là một đứa con gái, không cần thiết như thế đâu. Dịch đại ca, bữa nào gọi Tiểu Liêu cùng ăn cơm. Chu Cảnh Lan tiếp tục nhìn Bách Xanh, vẫn muốn kích thích hắn. Bách Xanh hướng đi ra cửa, đưa lưng về phía cậu ta nói. Lúc nào cũng được. Doãn Thịnh nhìn theo hướng Bách Xanh bước đi, lắc lắc đầu, sau đó ngoái đầu nói với Chu Cảnh Lan, cậu không phải đang nghiêm túc chứ? Chu Cảnh Lan nhẹ cười. Nghiêm túc rất lạ sao? Doãn Thịnh sờ sờ cằm tự hỏi chính mình, theo trí nhớ gã còn lưu lại. Thì ấn tượng về cô bé tên Dịch Tiểu Liêu này thật mơ hồ, đến nỗi giờ muốn nhớ cũng không nhớ ra chút gì. Chu Cảnh Lan vỗ vai gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh ca, ba em nói việc lần trước ở Bích, Thủy, hạ thủ hai cô gái, anh tự lo liệu, ông ấy không can thiệp. Nói xong cậu ta hướng về phía kho hàng đi thẳng ra. Doãn Thịnh sững sốt bật dậy chạy về phía hắn, sắc mặt đen hiếm thấy. Cậu có ý gì, Chu cục sao lại mặc kệ tôi? Chu Cảnh Lan dừng bước cười như không cười nhìn gã. Nghe đồn, lần đó ở Thịnh Thế anh và đàn em rất hung tợn, khiến cho cô ấy bị thương. Sắc mặt Chu Cảnh Lan cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra chút dấu hiệu. Nào cho thấy sắp có bão, nhưng Doãn Thịnh đã nghe được ít nhiều dính líu đến chuyện con gái của Vinh Hường. Cậu cũng biết thù oán của tôi và Vinh Hường, tôi lúc ấy là nhất thời muốn chút giận. Nhìn sắc mặt Chu Cảnh Lan, Doãn Thịnh tiếp tục nói. Hơn nữa người động thủ là Bách Xanh, không phải tôi. Chu Cảnh Lan cười nhạo nói. Nếu anh ta không tự động thủ, đoán chừng giờ này Tiểu Liêu vẫn còn phải nằm viện rồi. Doãn Thịnh nói không nên lời. Đào Ba Trạch chân chó nịnh bợ chạy đến nói vào. Chu thiếu, lần đó, Thịnh ca không biết đó là người trong lòng cậu, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Chu Cảnh Lan nghiêng đầu nhìn, đều là mắt chó, lần đó cũng giúp tôi diễn một màn không tồi nhỉ, về sau gặp cô ấy nhớ vòng đường khác mà đi. Chu Cảnh Lan đi rồi, Doãn Thịnh giận dữ tung một cước đá ngã cái bàn. Đào Ba Trạch vội vàng chạy đến đỡ gã. Thịnh ca, đừng nóng. Khốn kiếp, dám giở trò trước mặt tao. Nếu không có người cha cục, trưởng của nó chống lưng, tao đã sớm cho miệng chó nó chế. Mẹ nó rồi, Doãn Thịnh cực kỳ giận, đôi mắt ngoan độc liếc về phía đám người phía. Sau, Đào Ba Trạch trốn ở một góc không dám lên tiếng nữa. Kho hàng trống trải yên lặng đáng sợ, Doãn Thịnh bỗng cười lạnh. Không đến phút cuối, còn chưa biết ai hơn ai đâu. Tiểu Lưu vừa mở cửa phòng khách liền ngửi được một mùi thuốc lá nồng. Nặc nhìn qua thấy Bách Xanh nằm ngửa ở sofa, một cánh tay gác ở trán. Cà vạt được tháo dở trượt xuống theo dốc sofa, áo sơ mi cũng theo đó. Mở hờ ra, Tiểu Lưu nhíu mày, không khí đêm nay sao mà kỳ quái vậy, nắm tay giữ ấm đi vào bếp nơi đó có đặt bình canh giữ ấm mà lúc chưa tưởng mạch. Đem đến, nó lén đem về cho Bách Xanh uống, hắn nhất định rất nhớ cơm giò. Tưởng mạch làm, Bách Xanh hình như ngủ rất say, không phát giác ra trong phòng có tiếng động. Tiểu Lưu đi qua nhặt quần áo của hắn lên cuối. Đầu nhìn hắn, bóng cánh tay che xuống làm nó không thể thấy rõ cảm xúc. Trên mặt hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đặn phà vào mặt nó, pha lẫn. Trong đó chút hương vị của cồn, Tiểu Lưu cúi thấp thêm chút ngửi ngửi, hắn uống rượu. Bách Xanh đột nhiên ôm lấy cổ nó, chỉ tốn một ít sức lực đã kéo nó đến. Bên mình, mắt vẫn nhắm, lẫn trong hơi thở là vị cồn và mùi thuốc lá, nồng đậm, Tiểu Lưu cảm thấy khó chịu, lắc lắc người muốn tránh ra. Bách Xanh hơi nới lỏng tay ra một chút, hai con mắt đen sâu thẳm nhìn nó chằm. Chằm, giọng nói cũng trầm thấp nặng nề. Dịch Tiểu Lưu, em năm nay mấy tuổi rồi? Tiểu Lưu trợn mắt chừng hắn, ngay cả em bao nhiêu tuổi anh cũng quên, thật cảm ơn anh vẫn còn nhớ tên em đó. Bách Xanh vỗ vỗ sau ót như chợt bừng tỉnh ra điều gì. À, đúng rồi, Tiểu Lưu năm nay 20 tuổi, còn mấy năm có thể chờ nhỉ? Chờ cái gì? Tiểu Lưu cảm thấy Bách Xanh hôm nay hơi là lạ. Bách Xanh nhìn nó không nói lời nào, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn. Gương mặt Tiểu Lưu đang bị đốt đến ửng đỏ, Tiểu Lưu đánh mắt đi nơi khác nói, khoe khoan sắc đẹp, Bách Xanh nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lưu, em định kiếp này không lấy chồng sao? Tiểu Lưu rốt cuộc đã hiểu, nó phẫn nộ nắm cánh tay Bách Xanh, dùng ngón trỏ hung hăng chỉ hắn. Anh, muốn gạt em cầu hôn anh phải? Không, Bách Xanh chỉ biết há hốc mồm, lời hắn nói là có ý đó sao? Tiểu Lưu oan ức kéo tay áo hắn lại chùi chùi nước mũi. Bách Xanh, thật đáng ghét, người ta nhỏ như vậy, gạt đến ở chung. Rồi bây giờ còn, gạt cưới, em không muốn làm phụ nữ quá lứa đâu. Bách Xanh uống nhiều rượu như vậy mà bây giờ mới bắt đầu có tác dụng, đầu hắn thoáng chút đau nhức choáng váng. Hắn đưa tay che đầu, Tiểu Lưu, em đừng khóc lóc nữa, em làm anh nhức đầu. Tiểu Lưu lập tức giảm tiếng, cái miệng đang oa oa cũng ngoan ngoan. Yên lặng, nó buông cổ tay áo của Bách Xanh đã sớm bi nó vò đến nhăn nhúm ra. Em xoa cho anh. Tiểu Lưu lập tức bỏ dép lê ra sải bước ngồi lên người hắn, giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Còn đau không? Mà cũng đâu phải là nó xoa bóp gì đâu, chỉ là tung ra công phu mèo. Quảo nắn nắn bóp bóp, nhưng mới xoa vài cái Bách Xanh đã từ từ nhắm mắt. Lại nhẹ, một tiếng để phản ứng lại câu hỏi của nó. Tiểu Lưu hí mắt cười. Buồn ngủ, Bách Xanh thật sự mệt mỏi. Hôm nay, sau khi rời khỏi đó tâm tình hắn cực xấu, uống với bọn Lâm Duệ vài ly, rồi sau đó về nhà thiêm. Thiếp ngủ, mãi đến khi Tiểu Lưu đánh thức, đầu óc hắn hiện giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngủ đi nha tiểu bảo bối, thiên sứ sẽ phù hộ. Tiểu Lưu ở bên, cạnh hát du, hát một cách xuất thần, tay còn nhẹ vỗ ngực Bách Xanh. Bách Xanh nghiêm mặt trợn mắt nhìn nó, câm miệng, hát cái gì mà lung tung rối loạn vậy? Là bài hát du mà tiệt thiếu văn hóa. Tiểu Lưu nhìn Bách Xanh khinh bỉ, Bách Xanh thong thả đóng mắt. Đổi bài khác, bài gì? Trung sĩ mèo đen. Tiểu Lưu trừng mắt tỏ thái độ càng thêm khinh bỉ, đây là trình độ thưởng thức âm nhạc kiểu gì? Không biết, Bách Xanh không nghe thấy tiếng của người nào đó, vẫn tự nói tự cười. Vậy thì hài tử huynh đệ, cũng không biết, vậy thì thư khắc bối tháp. Giờ thì Tiểu Lưu đã biết, Bách Xanh bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng khi lòi ra tính trẻ con lại cực kỳ ngây thơ. Tiểu Lưu, phì, cười một tiếng, nước bọt văng trúng mặt hắn. Anh là quỷ ngây thơ, em không biết. Bách Xanh lau lau nước bọt lấm tấm trên mặt, trong lòng thầm nói, nha đầu này càng ngày càng ngang ngược khó trị, bây giờ còn dám phun nước bọt vào mặt hắn. Anh biết không, hát em nghe thử. Tiểu Lưu đánh mắt khinh thường nhìn hắn, nó cũng không tin là Bách Xanh biết hát. Ngủ âm của hắn không vẹn, nó cũng từng nghe rồi. Bách Xanh học cái gì cũng tốt, chỉ riêng ca hát là ý ẹ, chỉ cần có người ngoài hắn nhất định sẽ không hát. Tiểu Liêu thấy hắn đóng mắt le lười nhìn, biết hắn không hát nên, định đứng dậy đi lấy nước uống, ai ngờ chân chưa chạm đất liền dùng, mình một cái ngã xuống lại, Bách Xanh cương nhiên lại hát lớn. Xét đánh phải, trời mưa ố ie, trời mưa có gió lớn ố ie, phụt, Tiểu Liêu cười lớn không thèm để ý nết na gì nữa. Bách Xanh, bây giờ là, đang tra tấn phạm nhân sao, không ngờ được là Bách Xanh, sau khi uống rượu lại mất mặt như thế, nó kích động lấy điện thoại ra, quay lại cảnh hắn đang hào hứng ca hát, Tiểu Liêu nhìn hắn, trong đầu nó giờ hiện ra một ý định phục thù, vội cẩn thận đặt điện thoại sau lưng. Bách Xanh bỗng nhiên từ sofa đứng dậy, nhìn Tiểu Liêu với ánh mắt nóng bỏng, Tiểu Liêu, giờ anh mới phát hiện, lúc còn nhỏ xem hài từ. Huynh đệ, thật ra nó có thêm đồ rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tiểu Liêu dương miệng kinh ngạc nhìn, Bách Xanh nói tiếp. Bằng, không em nói coi, sao mấy anh chế tác để bọn họ mặc quần, không phải sợ. Chúng ta nhận không ra bọn họ sao? Tiểu Liêu bỗng cảm thấy Bách Xanh, thật đáng yêu, nó cười tùm tìm thuận theo hắn nói. Bách Xanh, hát hồ lô biến đi. Tiểu Liêu nhìn hắn nghi hoặc, Bách Xanh hếch môi, cái trán cũng nhăn. Lại tạo ra bộ dạng giống như đang thật khó xử, Tiểu Liêu dụ hắn. Hát đi, có kẹo ăn nha. Bách Xanh vẫn bảo trì cái biểu tình như lúc nãy, không nói lời. Nào mắt vẫn nháy nháy nhìn cái miệng phấn nhỏ nhỏ của nó đang ô ô khép. Mở, Tiểu Liêu nhíu mày, có dự cảm sắp có chuyện không tốt, chưa kịp chạy trốn đã bị người ta đè gục trên mặt thảm. Tiểu Liêu khóc không ra nước mắt, nào có chuyện như vậy. Mới nãy còn, vẻ mặt ngây thơ hát nhạc thiếu nhi, phút chốc sao lại hóa thành lang sói rồi, Tiểu Liêu đánh đấm hắn. Dịch Bách Xanh, tên sắc lang này, dám giả, say, hôm sau, Bách Xanh bị Tiểu Liêu một cước đá xuống giường đến tỉnh. Hắn, tức giận trừng mắt nhìn người trên giường, dịch Tiểu Liêu, em làm cái, gì, giả điên hả, Tiểu Liêu mặt đỏ đến tai, nói quanh co, anh tên đại sắc lang, sáng sớm mà muốn hóa sói rồi. Tối qua còn chưa đủ sao, mới sáng sớm còn lấy cái đó cọ cọ người ta. Trán Bách Xanh nổi mấy vạch đen, Tiểu Liêu, nghe anh giải thích, không, Tiểu Liêu rất có khí phách chống nạnh hớt cầm nhìn hắn. Bách Xanh cười lạnh, miết hàm răng tạo ra âm thanh xót xót. Có muốn nhìn xem sáng sớm, người hóa sói đáng sợ thế nào không? Tiểu Liêu run run, đầu óc thoáng nhanh chóng dạo qua một vòng rồi cười gian nói. Bách Xanh muốn hát hài tử huynh đệ sao? Bách Xanh sửng người, có ý gì, Tiểu Liêu cười xấu xa đi qua bên kia lấy di động ra, nhấn vào chỗ. Phát ghi âm, nghe trong đó phát ra một hồi những ma âm đáng sợ. Thái dương Bách Xanh nổi gân xanh, ức chế chịu không nổi rượt rượt. Dáng nhếch, khóe miệng cười cứng ngắt, dịch Tiểu Liêu, em đi đâu làm cái này, kỹ. Thuật được nha, có thể dùng làm giả chứng cứ, Tiểu Liêu nheo mắt lại cười, thì ra có những người uống say thích hát nhạc thiếu nhi. Ngoan, đưa điện thoại cho anh. Bách Xanh mỉm cười đưa tay ra, Tiểu Liêu bắt lấy tay hắn đang hướng trước ngực mình, lắc đầu. Anh lấy làm chi, muốn làm gì? Bách Xanh cố nén tức giận, nở một nụ cười hiền hòa. Tiểu Liêu bĩu môi nhìn bộ dạng ngoài cười nhưng lòng không cười của hắn, cười thêm lần nữa, phải thật đẹp trai, không nghe lời sẽ post lên. Weibo, Bách Xanh ngoan, hát cô chiến sĩ xinh đẹp đi. Tiểu Liêu đứng trên, giường phe phẩy giơ điện thoại lên cao. Bách Xanh lần nữa hướng lên chụp lấy. Hoa tiên tử, Bách Xanh nhận thấy có người nào đó bắt đầu vì được cưng chiều mà. Sinh ra kiêu căng, có phải hắn nên chấn chỉnh để lấy lại uy phong đàn. Ông, cách chương.